Vũ Cực Thiên Hạ, chương 442, Hỏa Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng lớn huyết ẩm chi ấn ngưng kết ở trên huyết kích. Phối hợp kích quyết, có thể hình thành hệ thống tác chiến công phòng nhất thể. Khi huyết ẩm chi ấn ngưng kết đến trình độ nhất định, có thể ngưng tụ thành sát lục lĩnh vực thực chất hóa. Chỉ cần người tâm trí hơi yếu, một khi bước vào trong sát lục lĩnh vực sẽ lập tức bị nó áp bách cho thê thảm. Cho dù người có ý chí kiên cường, cũng hoặc ít hoặc nhiều bị ảnh hưởng. Nghĩ lại miêu tả trong Đại Hoang Kích Quyết, Lâm Minh không khỏi cảm khái cơ duyên của Lôi Mộ Bạch. Diệt huyết tà lôi phối hợp thượng cổ ma quyền, cộng thêm Đại Hoang huyết kích phòng chế. Tam loại bảo bối hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như để hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, thế nào cũng luyện thành mấy tầng đầu của Đại Hoang Kích Quyết. Kể từ đó, tương lai rất có hy vọng tấn công cường giả Phong Hoàng. Chỉ tiếc gặp phải mình. Thượng cổ ma quyền vốn là bản thiếu của Đại Hoang Kích Quyết. Đại Hoang huyết kích lại là vũ khí ma đế từng sử dụng. Diệt huyết tà lôi là tinh huyết cực phẩm do Lôi Linh rút ra. Lôi Mộ Bạch tu luyện có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi. Nhưng mà dù vậy hắn vẫn rơi vào kết cục thê thảm. Đây là gian nguy và tàn khốc trên con đường võ đạo. Thiên Diễn Đại Lục có rất nhiều thiên tài có tư cách vấn đỉnh cường giả Phong Hoàng. Nhưng mà nhiều năm như vậy, người chân chính có thể bước vào cảnh giới thần hải đã ít lại càng ít. Lâm Minh canh thời gian, vẫn chưa đến canh ba. Trên ngọc giản, còn có một điểm đỏ. Cách nơi này rất gần, có thể thuận đường đi giải quyết một chút. Lâm Minh nghĩ như vậy, thì triển thân pháp hướng thẳng mục tiêu. Sáng sớm hôm sau, một nam nhân thân hình cao lớn, mặc giáo đỏ bước nhanh tới chỗ tiểu đội hỏa phủ nghỉ ngơi. Trong lúc người này đi lại, tự nhiên tản ra một cỗ khí chàng cường đại. Dường như hỏa nguyên khí chung quanh đều hội tụ tới hắn. Đội trưởng, nam nhân dâu ria và cặp sinh đôi kia đang hi hi ha ha nói chuyện. Khi nhìn thấy nam nhân mặc giáp đỏ tiến vào, lập tức đứng lên chào hỏi. Ừ, nam nhân giáp đỏ nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn chính là đội trưởng tiểu đội hỏa phủ. Hỏa phủ, tu vi tiên thiên trung kỳ, là lực lượng trung tâm của tiểu đội hỏa phủ. Bất kể kinh nghiệm chiến đấu, năng lực chỉ huy hay là thực lực đều đứng đầu tiểu đội. Ở trong tiểu đội có uy tín tuyệt đối. Các thành viên khác của tiểu đội đều phát ra kính trọng với hỏa phủ từ trong nội tâm. Nghe tiếng người, Tử Vũ cũng đẩy cửa phòng ra, quay sang mỉm cười với nam nhân. Đội trưởng, tình hình chiến đấu thế nào? Gặp phải hai tên võ giả tiên thiên trung kỳ dẫn dắt tiểu đội. Giết ba tên hậu thiên đỉnh phong. Trừ Mạt Lương bị thương ngoài ra ra, chúng ta không bị tổn hại. Nam nhân giáp đỏ bình tĩnh nói. Hai tên võ giả tiên thiên trung kỳ. Tử Vũ trong lòng cả kinh. Ha ha, đội trưởng chính là đội trưởng. Lấy một địch hai. Chấm, nam nhân dâu ria cười ha ha nói. 10 ngày trước, hỏa phủ tiếp nhận một nhiệm vụ vận chuyển. Vì độ khó cũng không lớn cho nên chỉ dẫn theo một nửa tiểu đội. Một nửa còn lại nghỉ ngơi và hồi phục. Không nghĩ tới gặp phải hai tên võ giả tiên thiên trung kỳ đang dẫn dắt đội ngũ. Ở Nam Hà Đảo, không có võ giả toàn đan. Võ giả tiên thiên chính là mạnh nhất. Hỏa phủ tu vi tiên thiên trung kỳ. Hơn nữa trong võ giả đồng cấp thuộc loại mạnh nhất. Ở Nam Hà Đảo cũng tính là cao thủ nhất. Tuy nhiên dù vậy, hỏa phủ muốn đánh chết võ giả đồng cấp cũng không dễ dàng. Lần chiến đấu này chỉ giết chết được ba tên võ giả hậu thiên đỉnh phong. Vẫn để cho hai tên võ giả tiên thiên trung kỳ còn lại chạy thoát. Hỏa phủ từ tu di giới lấy ra 3 khối ngọc bài. Tùy ý ném lên bàn. Trên 3 khối ngọc bài có nhiễm máu đỏ. Hắc hắc, nam nhân dâu ria hưng phấn nhặt ngọc bài lên. Đây là chiến công liên minh thời chiến. Sau khi đánh chết một người, trước khi chân nguyên trong đan điền của đối phương chưa kịp tiêu tán dùng ngọc bài nhuộm đỏ tinh huyết của đối phương. Cũng vì vậy mà thu được 1 khối quân công bài. Có thể từ trên công bài nhìn ra tu vi của đối phương. Lại là 300 quân công. Ha ha, lời. Thần Hoàng Đảo đưa ra một phần công pháp hỏa hệ làm phần thưởng. thậm chí còn có hỏa tinh đỉnh cấp nhân giai thượng phẩm. Đội trưởng, người tiếp tục tích lũy quân công, có thể sẽ đổi được hỏa tinh nhân giai thượng phẩm. Với thực lực của đội trưởng ngươi, tuyệt đối có khả năng chống được võ giả tiên thiên hậu kỳ. Đến lúc đó Nam Hà Đảo còn có ai là đối thủ tiểu đội chúng ta? Ha ha ha, Hỏa Phủ rất ít khi tươi cười. Nghe nam nhân Zorier nói như vậy, khuôn mặt cũng hiện lên ý cười. Hắn đúng là cần một quả hỏa tinh nhân giai thượng phẩm. Đối với nó, hắn đã sớm thèm muốn. Đừng có mà mạnh miệng. Nam Hải Ma Vực còn có một số tên rất mạnh, như Huyết Cốt, Khuê Xà, Mộng Ma. Cho dù ta hấp thu hỏa tinh nhân giai thượng phẩm, cũng xa xa phải là đối thủ của bọn họ. Hỏa Phủ đột nhiên nhắc tới ba người này. Nam nhân Zorier rụt cổ lại, không nói được lời nào. Hiển nhiên đối với ba người này vô cùng kiêng kỵ. Nửa năm qua, người mạnh nhất Nam Hà Đảo ở Nam Hải Ma chính là ba người Huyết Cốt, Khuê Xà, Mộng Ma. Bọn họ cũng được xưng là ba tên đầu sỏ của Nam Hà Đảo Ma Vực. Ba người bọn họ như ba tên sát tinh. Tiểu đội nào nếu như gặp phải bọn họ, nói không chừng toàn quân bị diệt. Hỏa Phủ cười nói, ta hấp thu hỏa tinh nhân giai thượng phẩm, nhiều nhất chỉ đánh bại võ giả tiên thiên hậu kỳ. Hơn nữa chỉ là đánh bại, muốn đánh chết, rất khó. Võ giả đồng cấp, thực lực không kém nhau lớn lắm. Đánh bại thì dễ dàng nhưng đánh chế chất khó. Dù sao nếu đối phương một lòng muốn chạy thì rất khó ngăn cản. Tốt lắm, thương thảo kế hoạch tác chiến 3 ngày tiếp một chút đi. Kêu cả đội viên ra hết đi. Tiểu đội Hỏa Phủ, tổng cộng có 9 đội viên. Đội trưởng Hỏa Phủ, tiên thiên trung kỳ võ giả, là trung tâm tác chiến của tiểu đội. Phó đội trưởng Tử Vũ, tu vi tiên thiên sơ kỳ, am hiểu khống lôi, chiến lực cũng không thể khinh thường. Thanh Mộc, Thanh Lâm một đôi song sinh chủ yếu phụ trách chữa thương. Nam nhân Zorier kia vô thuộc tính, dùng một thanh đại chùy, tu vi hậu thiên đỉnh phong. 8 thành viên cũ ngồi vây quanh thân bàn. Lâm Minh ngồi vị trí cuối cùng. Hì hì, vị này chính là tiểu đệ mới tới nha. Trong 8 đội viên cũ còn có một nữ nhân khác, tu vi nửa bước tiên thiên, dáng vẻ xinh đẹp, khiến người ta chú ý nhất chính là hai tay nàng trắng nõn như sứ, móng tay vừa nhọn vừa dài, sắc bén vô cùng, hiển nhiên nhìn thì như xinh đẹp nhưng mà lại là lợi khí giết người. Ta tên là Hoang Kích, thuộc tính, lôi, Lâm Minh đơn giản tự giới thiệu. Hoang Kích, ngoại hiệu này thật thú vị. Nữ nhân thói quen cắt gọt móng tay, cười hì hì, ta tên là Mị Ảnh, chức nghiệp là luyện dược sư. Đây là mặt lương, cảm giác xuất chúng, cho nên phụ trách điều tra. Mị Ảnh chỉ một thanh niên bên cạnh, thanh niên này ngại ngùng cười cười. Từng thành viên Lâm Minh không biết theo thứ tự giới thiệu. Lâm Minh cũng ghi nhớ tên từng người bọn họ. Tốt lắm, bây giờ chúng ta xem tình huống phân bố thế lực địch nhân thế nào. Hỏa Phủ nói xong, đặt lên bàn một tấm bản đồ. Ở trên bản đồ, phàm là nơi có võ giả Nam Hải Ma Vực tụ tập đều dùng màu đỏ biểu thị. Chỗ này, còn có chỗ này, ba chỗ này là thế lực trung tâm võ giả Nam Hải Ma Vực. Cũng là nơi ba đầu sỏ ma vực Huyết Cốt, Khuê Xà, Mộng Ma tụ tập, khu vực chúng ta tác chiến phải tận lực tránh đi bọn họ. Thực lực ba người này bất kỳ người nào toàn bộ tiểu đội chúng ta liên hợp cũng không thể đối phó được. Hỏa Phủ nói những lời này chủ yếu cho Lâm Minh nghe. Những đội viên khác đã sớm biết, hiện tại ở Nam Hà Đảo, số lượng võ giả liên minh thời chiến chúng ta gấp đôi Nam Hải Ma Vực. Nhưng mà chất lượng lại không bằng. Điều này cũng là nguyên nhân mà võ giả Nam Hải Ma Vực tuy rằng người ít nhưng mà phân tán rất rộng, chiếm được mảng lớn tài nguyên mạch khoáng, mà chúng ta nhiều người lại tụ tập một chỗ, sợ bị người tiêu diệt từng bộ phận. Mục tiêu 3 ngày sau của chúng ta chính là nơi này. Hỏa Phủ nói xong, chỉ một chỗ trên bản đồ. Nhìn chỗ này, Lâm Minh lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái. Chỗ này chính là chỗ hắn mới ghé thăm đêm qua. Thủ lĩnh bên trong chính là tên thiếu niên ma vực sắc mặt tái nhợt kia. Lâm Minh cũng đã giết toàn bộ đám người trong đó. Sao lại trùng hợp như vậy? Hỏa phủ đương nhiên không biết những điều này. Tiếp tục nói, thực lực chúng ta mạnh hơn so với bọn họ. Đánh thắng bọn họ chắc không thành vấn đề. Mấu chốt là, phải đánh chết vài tên. Một tiểu đội 7-8 thành viên. Nếu như cảm thấy không địch lại, phân nhau ra chạy trốn thì giết được vài người đã là rất tốt rồi. Mà đây cũng là nguyên nhân rất nhiều tiểu đội võ giả ma vực ý vào thực lực mình mạnh. Trắng trợn xâm nhập trung tâm Nam Hà đảo cướp đoạt tài nguyên mạch khoáng. Đánh không lại thì bỏ chạy. Tổn thất vài tên hậu thiên hậu kỳ. Hậu thiên đỉnh phong thì vẫn chịu được. Tiểu đội hỏa phủ lựa chọn cứ điểm này. Chính là vì cứ điểm này xâm nhập quá sâu. Lúc trước Lâm Minh chọn nó cũng vì nguyên nhân này. Cho nên hai người mới trùng hợp như thế. Đội trưởng tiểu đội ma vực này. Chắc là tiên thiên trung kỳ. Thực lực so với ta chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Chỉ cần hắn một lòng chạy trốn. Không ai ngăn được hắn. Muốn giết chết hắn là vô cùng khó. Tuy nhiên thuộc hạ của hắn còn có võ giả tiên thiên sơ kỳ. Mục tiêu lần này của chúng ta chủ yếu là hắn. Nếu có thể bắt được con cá lớn này, chúng ta sẽ tích lũy được 1000 quân công. Liên minh thời chiến quy định, giết chết hậu thiên đỉnh phong, thu được 100 quân công. Nửa bước tiên thiên, 200 quân công. Tiên thiên sơ kỳ võ giả thu được 1000 quân công. Từ quân công trên có thể thấy được chênh lệch giữa tiên thiên và hậu thiên rất là lớn. Ở Nam Hà đảo, nếu muốn đánh chết một võ giả tiên thiên cũng không dễ dàng. Hắc hắc, 1000 quân công nha. Ta rất là nôn nóng nha. Nam nhân dâu ria hưng phấn bẻ đốt ngón tay. Phát ra tiếng rắc rắc. Người tới chiến trường Nam Hải. Phần lớn đều là kẻ hiếu chiến. Chỉ có Lâm Minh không nói gì. Xem ra chuyến này phải tay không ra về. Tuy nhiên hắn cũng không thể mở miệng nhắc nhở được. Loại sự tình này, chiếu theo lý thuyết hắn không có khả năng biết. Tác chiến thư ta đã báo lên rồi. Mọi người không có ý kiến thì 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Hỏa phủ nói tới đây đột nhiên trước mặt nhoáng lên một cái. Một đạo truyền âm phù truyền đến. Sau khi nghe nội dung bên trong, hỏa phủ trở nên ngây dại. Sao lại thế này? Tử Vũ khó hiểu hỏi. Đội trưởng bọn họ phần đều rất chấn định. Rất ít khi lộ ra biểu tình như vậy. Hỏa phủ cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói. Kế hoạch hủy bỏ. Chuyện gì vậy? Kế hoạch tác chiến bị bác bỏ. Không phải. Mà là tiểu đội ma vực này đã bị diệt. Cách chương.